One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 648, tiến lên. Hư không thâm uyên. Hừ hừ, hết thảy đều đã kết thúc. Black Zillion lúc nói lời này khóe miệng không khỏi đi theo xẹt qua một tia lạnh nhạt đường cong. Chỉ là sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên gương mặt. Chỉ thấy tại Black Zillion ánh mắt trước mặt, Hakuen thân thể không khỏi chậm rãi ngưng tụ ra. Tại chỗ phục sinh, cái này sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Black Zillion mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thật có chút không thể tin được. Trước mặt Hakuen thế mà ủng có như thế hãi nhiên năng lực. Ta nói, năng lực của ta vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Black Zillion, trong đôi mắt đi theo lóe lên một đạo tinh mang. Sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen thân thể đi theo ngang nhiên bạo phát ra một cỗ càng thêm sáng chói khí tức. Cường đại lực lượng, ầm ầm, gấp 10 lần giới vương quyền. Ở thời điểm này, Hakuen lại tăng lên nữa giới vương quyền bội số. Lực lượng của hắn cũng đi theo so vừa rồi tăng lên gấp đôi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Black Zillion thân thể đều đi theo run rẩy lên. Làm được sáng tạo cùng sao chép được sản phẩm. Black Zillion tại hư không thế giới bên trong sinh tồn ngàn vạn năm. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới. Thế mà lật tao ngộ tình huống như vậy. Hoặc là nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy năng lực. Ầm ầm, Hakuen lại không cho Black Zillion bất cứ chút do dự nào thời gian. Hắn ngang nhiên một quyền hướng thẳng đến Black Zillion phương hướng hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, theo cả người hắn nhanh chóng chấn động thời điểm, hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo nhanh chóng vỡ vụn. Liền ngay cả hư không cũng không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận đến từ Hakuen lực lượng cường đại. Oanh, trong không khí không khỏi lại lần nữa bạo phát ra một tiếng. Thiên địa đi theo nhanh chóng một cái khuấy động. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã hung hăng trùng kích đến Black Zillion trước mặt. Thời gian lưu chuyển, vào lúc này Black Zillion thân thể tốc độ không khỏi đi theo nhanh chóng lưu chuyển. Lực lượng của hắn cũng bởi vậy biến 10 phần hoảng sợ. Một đạo nhàn nhạt thời gian bình chướng liền xuất hiện ở Black Zillion trước mặt. Cái này là hoàn toàn từ thời gian chi lực chỗ ngưng tụ hình thành bình chướng. Một khi thật bị người cho chạm tới lớp bình phong này, như vậy thì sẽ nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng, lấy rối loạn tốc độ thời gian trôi qua làm cho đối phương mê thất. Nhưng mà để Black Zillion tuyệt đối không ngờ rằng chính là Hakuen thân thể đi theo nhanh chóng một cái chấn động, theo hắn trùng điệp một quyền trùng kích đi qua thời điểm. Thế mà trực tiếp vỡ vụn trước mặt thời gian bình chướng. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng phát động, để cho người ta cảm thấy phi thường hoảng sợ. Xoạt xoạt, sau một khắc, liền nghe được như là tấm gương vỡ vụn thanh âm bình thường. Thời gian bình chướng cứ như vậy tại Hakuen trước mặt. Vỡ vụn, cái gì? Black Zillion lại lần nữa quá sợ hãi, mà hắn muốn kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi. Tại gấp 10 lần giới vương quyền phun trào tốc độ phía dưới, Hakuen lực lượng đơn giản tăng lên tới cực hạn, cả người đi theo ầm vang đi tới đen cơ trước mặt. Bình, Hakuen ngang nhiên một quyền đã hung hăng oanh kích bên trong đen cơ ngực, đồng thời đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Xì kéo, Black Zillion rơi ở phía xa, đồng thời cả người ánh mắt quỷ quyệt mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Giờ phút này có thể nhìn thấy lồng ngực của hắn đã hoàn toàn phá vỡ đi ra, lộ ra tựa như hư không bình thường vết tích. Hắn híp mắt, phảng phất còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Thực lực của ngươi thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Chấm ngoặc kép, Black Zillion hít sâu một hơi, thần sắc bỗng nhiên bình phục xuống tới. Hakuen lạnh lùng, cả người ngược lại là không nói thêm gì. Cả người hắn liền như vậy nhìn xem trước mặt Black Zillion. Tại quét mắt một chút về sau, liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng hướng lên trước mặt Black Zillion hung hăng xung kích tới. Hakuen nhưng không muốn tiếp tục cùng Black Zillion ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn muốn nhìn, giấu ở hư không thâm uyên bên trong, quái vật. Đến cùng là cái gì? Oanh, lại là một quyền, là nó, gấp 10 lần giới vương quyền uy lực phía dưới. Liền xem như hư không cũng vô pháp hoàn toàn chịu đựng lấy đến từ Hakuen lực lượng. Mà hết thảy này, đều thành tất nhiên. Phanh, phanh, Black Zillion hiển nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Cả người hắn không ngừng oanh kích ra khí tức cường đại lực lượng. Cứ như vậy không ngừng cùng trước mặt Hakuen khuấy động cùng một chỗ. Đáng tiếc là, giờ phút này Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên thật là quá cường đại. Cơ hồ liền là áp chế tính lực lượng. Ầm ầm, lại là một tiếng. Hakuen cả người tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước hung hăng trùng kích đi qua. Cho dù là tại Black Zillion có thời gian chi lực bảo hộ phía dưới, hắn cả người vẫn là trực tiếp đánh nát tan rã hết thảy trước mặt. Có thể nói, không có cái gì hoàn toàn có thể ngăn trở Hakuen cường đại trùng kích, chết cho ta. Hakuen lạnh lùng quét qua, lập tức cả người ầm vang một quyền hướng thẳng đến Black Zillion thân thể oanh kích tới. Phanh! Black Zillion thân thể tại liên tiếp tiếp nhận Hakuen cường đại như thế mà mênh mông lực lượng về sau. Cả người không khỏi trực tiếp bị vỡ nát ra, nửa bên thân thể đều hóa thành hư vô. Có thể nhìn thấy, Black Zillion khí tức đều đã lộ ra vô cùng ảm đạm, hắn giờ phút này đã tần trước khi biên giới tử. Vong, chỉ cần Hakuen lại lần nữa oanh kích một quyền, hắn liền hẳn phải chết, không nghi ngờ. Điểm này Hakuen biết, Black Zillion mình cũng biết. Ầm ầm, Hakuen cả người bộc phát ra khí tức cường đại lực lượng. Liền như vậy nhìn xem trước Black Zillion. Ngươi thua, Hakuen lạnh lùng nói ra. À, ta biết, chấm ngoặc kép, Black Zillion cười một tiếng. Cả người nhìn 10 phần nghèo túng. Rất hiển nhiên. Tại bại vào Hakuen trong tay về sau, Black Zillion nội tâm còn là theo chân đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Điểm này là thật không có cách nào. Cho tới giờ khắc này Black Zillion mới biết được, Hakuen quả nhiên không phải hắn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Như vậy thời khắc này Hakuen phải chăng đã cho thấy mình lực lượng cường đại nhất? Nếu như không phải, như vậy hắn lực lượng cường đại nhất đến cùng là đến trình độ nào? Những vấn đề này ngẫm lại kỳ thật đều là để cho người ta cảm thấy phi thường kinh hãi. Ta muốn biết, tại hư không thâm uyên bên trong ẩn giấu, có phải hay không trung cực sợ hãi? Hakuen híp mắt, người quả nhiên là hướng về phía cái này tới. Black Zillion nhìn xem Hakuen cười một tiếng. Nói cho ngươi cũng không sao, tại hư không thâm uyên bên trong, không chỉ là trung cực sợ hãi tồn tại, nơi đó, tồn tại cường đại đến hủy diệt hết thảy lực lượng. Sau khi nói đến đây có thể nhìn thấy Black Zillion thân thể không khỏi đi theo một chút xíu ảm đạm xuống, phảng phất muốn lập tức cùng hư không đồng hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.